Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 29. So đầm chi đồng. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Thật sự là chán ghét cái gì liền đến cái gì a. Dehanstao vô ban khi nhìn đến đùa nghịch kiếm tiểu tử lúc. Nguyên bản hảo tâm tình lập tức bị phá hư sạch sẽ. Một thân có thể xưng hùng hồn chú lực. Bắt đầu chậm rãi sôi trào. Lần này ngươi lại muốn cướp ta con mồi sao? Đùa nghịch kiếm tiểu tử. Dehanstao vô ban kia một trương già nua trên mặt nổi lên một vòng dữ tợn. Ý cười. Toàn bộ sân bay đều hứng chịu tới cỗ này cường đại chú lực ảnh hưởng. Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Một chút lui tới lữ nhân căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Lại có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng tăng tốc bước chân. Rời xa sân bay, Salvatore cũng không nghĩ tới. Mình gấp đuổi chậm gấp, muốn vượt lên trước một bước. Không nghĩ tới vậy mà lại ở phi trường cùng đầu này lão lang gặp nhau. Đây thật là vận mệnh đùa ác a. Câu nói này hẳn là có ta nói đi. Lão gia tử, Heracles thế nhưng là ta đối thủ a. Dehanstao vô ban cười lạnh nói ra. Ngươi không phải đã bị đối phương đánh tè ra quần rồi sao? Hiện tại đi lên cũng chỉ sẽ mất mặt mà thôi. Ta nhìn vẫn là để ta tới giải quyết đối thủ đi. Salvatore cười nhẹ nói ra. Kia chỉ bất quá là chủ quan mà thôi. Hiện tại ta đã hoàn toàn tốt. Dehanstao vô ban cười ha hả. Đã như vậy, vậy liền để ta đến nói cho ngươi. Cái gì gọi là tôn kính lão nhân? Hậu bối. Salvatore không chút do dự rút ra mình ma kiếm. Liliana nhìn thấy cái này một màn, lòng tràn đầy lo lắng. Quỳ một chân xuống đất nói ra. Hầu tước. Kiếm chi vương đại nhân, thuộc hạ liều chết trình lên khuyên ngăn, còn xin hai vị tỉnh táo một chút, nơi này thế nhưng là sân bay, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ tai họa vô tội, tạo thành trọng đại tử vong, còn xin hai vị nghĩ lại a. Dehanstao vô ban mặt không thay đổi quét mắt Liliana một chút, lui ra đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, Salvatore càng là dõng dạc. Đã lão gia tử đã quyết định, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hai người hoàn toàn không có để ý Liliana lo lắng. Cái này khiến Liliana lòng như cho nguội. Đây chính là champion, đây chính là ma vương. Bọn hắn có lẽ sẽ chém giết dị thần, tránh thiên tai giáng lâm. Nhưng là bọn hắn chém giết dị thần, tuyệt đối không phải là bởi vì nhân loại. Vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn mình mà thôi. Nhưng là nhân loại nhưng không có đối kháng champion thực lực. Không thể không nói đây là một kiện phi thường để người bi thương sự tình. Liliana cắn răng, lớn tiếng nói ra. Hai vị vương, thuộc hạ khẩn cầu hai vị tỉnh táo một chút. Đổi một cái chiến trường đi. Nếu quả như thật tại nơi này khai chiến. Chấm ngoặc kép, nhưng mà tiếp theo giây. Nàng liền nói không ra lời nói tới. Bởi vì không nhịn được Dehanstao vô ban phóng xuất ra cường đại chú lực. Tại cỗ này mênh mông chú lực áp bách phía dưới. Liliana thậm chí liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đứng tại nhân loại đại kỵ sĩ cùng champion ở giữa khác. Nhau một trời một vực. Chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng. Nhưng vào đúng lúc này. Một cái tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra. Một tay lấy Liliana đỡ lên. Đứng lên đi, tiểu cô nương. Cùng nó cầu loại này tùy ý làm bậy ra hỏa. Không bằng van cầu ta cái này anh hùng như thế nào. Liliana vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một người mặc màu lam quần áo bó. Giữ lại màu lam bím tóc dài nam tử đứng tại bên cạnh mình. Cùng lúc đó, Dehanstao vô ban cùng Salvatore cũng nhìn lại. Hai người đều không có phát hiện. Nam tử này là như thế nào xuất hiện trước mặt mình? Cái này có chút kỳ quái. Ngươi là ai? Dehanstao vô ban hỏi. Nam tử ha ha cười nói. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Ta chỉ là bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Không sai. Ta master ra lệnh cho ta. Nơi này không chào đón bất luận cái gì champion. Nếu như hai người các ngươi hiện tại rời đi nơi này. Ta có thể coi như không thấy gì cả. Dehanstao vô ban lãnh khốc nở nụ cười. Thật là khiến người ta bật cười a. Gần nhất không có lễ phép ra hỏa thật là càng ngày càng nhiều. Cái kia đùa nghịch kiếm tiểu tử là như thế này. Ngươi cái này không biết mùi vị ra hỏa là như thế này. Còn có ngươi cái kia không biết tên master cũng là dạng này. Xem ra ta nhất định phải giáo hội các ngươi cái gì gọi là lễ phép a. Hắn nói chuyện đồng thời. Ánh mắt phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt. Kia là hắn giết chết từ thời La Mã cổ đại anh hùng làm độc nhãn quân thần Trúc Lôi Hưu Cóc Lê. Về sau, cướp quyền năng, so đầm chi đồng. Phàm là bị hắn dùng con mắt nhìn sinh vật, bất luận số lượng đều sẽ hóa thành muối trụ. Tái hiện cựu ước thánh kinh hủy diệt so đầm thần phạt mà bị mệnh danh. Tại phát động quá trình bên trong, thị lực tăng lớn có thể nhìn thấy mấy cây số bên ngoài. Thu hoạch được thấu thị năng lực có thể không nhìn che chắn vật. Năng lực không tồn tại hạn mức cao nhất. Bắt buộc, nguyên địa bất động liền có thể làm Tokyo thị dân toàn thể muối hóa. Chỉ bất quá tại đối thần cùng Campion chỉ có thể khiến cho một bộ phân thân thể tạm thời muối hóa. Bởi vậy tại cùng nó lúc chiến đấu, chỉ có thể làm cận chiến phụ trợ sử dụng. Bất quá nhưng là cái này quyền năng là lấy sinh vật vì đối tượng. Cho nên không phải sinh vật không cách nào bị muối hóa. Tại bị Dehanstao Voban dùng quyền năng nhìn thời điểm, cảm giác được nguy hiểm nam tử không chút do dự thôi động ma lực của mình. Tay phải tại đầu ngón tay nhanh chóng viết ra mấy cái rune phù văn. Chặn đối phương so đầm chi đồng. Cái này thật đúng là tương đương nguy hiểm quyền năng a. Vừa lên đến liền hạ hạ thủ sao. Không hổ là ma vương a. Dehanstao Voban nhìn thấy lơ lửng tại nam tử trước mặt phù văn. Không khỏi híp mắt lại. Hiện tại đầu năm nay, nắm giữ rune phù văn ra hỏa cũng không nhiều. Ngươi là ai? Ta cho phép ngươi báo lên tên của mình. Ngươi có tư cách trở thành ta tôi tớ. Hắn đã hạ quyết tâm. Đem trước mắt nam tử này giết chết về sau. Liền lợi dụng mình quyền năng Death Ring đem biến thành mình vật siêu tập. Đây là hắn từ Ai Cập thần thoại bội thu cùng minh phủ chi thần Osiris sau lấy được quyền năng. Đem tự mình giết chết nhân loại, thần thú, yêu ma. Nắm giữ linh hồn sinh vật nhân tạo chờ làm người chết sống lại bảo tồn trên đời này. Trở thành tuyệt đối phục tùng trung thực từ bọc. Hắn tôi tớ bên trong hỗn tạp thời đại khác nhau. Khác biệt quốc tịch, người khác nhau loại đủ loại người. Trừ có được đại kỵ sĩ cấp bậc người. Cũng có rất nhiều chứ danh ma thuật sư. Đối với hoàn toàn không có ma thuật tri thức hầu tước đến nói. Làm ưu tú đầu não mà được coi trọng. Mà trước mắt cái này tinh thông rune phù văn ra hỏa. Hoàn toàn có tư cách trở thành mình tôi tớ. Thật sự là tiếc nuối a. Ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực giết chết ta. Bất quá đã ngươi hỏi tên của ta. Ta có thể hào phóng nói cho ngươi. Ta gọi Cú Chu La In. Island chó dại. Cú Chu La In. Dehanstao Voban cùng Salvatore đồng thời sững sờ. Bọn hắn đương nhiên nghĩ đến thần thoại Celtic bên trong vị kia trong truyền thuyết thép anh hùng. Huy hoàng bán thần, nhưng đối phương đã chết thật lâu. Nếu như giáng lâm, bất kể thế nào nhìn đều hẳn là lấy dị thần thân phận xuất hiện tại cái này trên thế giới. Nhưng mà mặc kệ là Dehanstao Voban vẫn là Salvatore, đều không có cảm giác được dị thần khí tức. Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Dehanstao Voban tức giận không thôi. Nhưng mà Salvatore lại nhịn không được nghĩ đến Heracles. Đối phương cùng Cú Chu La In rất tương tự a. Mặc dù là trong truyền thuyết đại anh hùng, nhưng lại cũng không phải là dị thần. Ngươi cùng Copper Black Cross vị kia Heracles là quan hệ như thế nào? Salvatore hỏi vấn đề này. Dehanstao Voban không khỏi híp mắt lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cú Chu La In nói ra. Chúng ta đương nhiên là đồng bạn. Đồng bạn sao? Vậy các ngươi có thể nói cho ta? Các ngươi là như thế nào bởi vậy dị thần thân phận sao? Salvatore kìm lòng không được mà hỏi. Ẩn tàng. Cú Chu La In cười lớn nói ra. Chúng ta không cần ẩn tàng. Đứng tại trước mặt ngươi cũng không phải dị thần. Mà là chân chính Island Quang Chi Tử. Đã từng sinh động tại trên chiến trường anh hùng. Không phải là dị thần cũng không phải vong linh. mà là một cái chân chân chính chính người sống mà thôi. Lời nói này lập tức để mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đã từng đại anh hùng, hiện tại người sống, Salvatore có liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Ngươi nói là, có người lợi dụng ma pháp sống lại các ngươi. Không sai, đúng là như thế. Mặc dù hắn là anh linh, nhưng từ khi thu được nhập thể về sau, cùng chân chính nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Mà lại chén thánh cũng đúng là ma pháp. Hơn nữa còn là thứ ba pháp. Salvatore không khỏi kinh hô lên. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Dehanstal Voban dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên cú Chulain, tựa hồ muốn xem xuyên đối phương phải chăng đang nói láo. Hắn ánh mắt có chút tránh co lại, không biết suy nghĩ cái gì. Cú Chulain nói ra, nhàn thoại dừng ở đây, rời đi nơi này đi. Nhưng là Salvatore không chút do dự cự tuyệt, liền xem như dị thần giáng lâm, cũng không thể để cho ta lui bước, huống chi ngươi một cái bán thần. Cú Chulain không khỏi cười khẽ bắt đầu. Xem ra, giết chết mấy cái thần linh phân thân, liền để các ngươi phán đoán sai lầm mình thực lực a, đỉnh tiêm anh linh không kém cỏi chút nào. Những cái được gọi là dị thần, hắn Cú Chulain mặc dù không phải ngũ tinh anh linh, nhưng từ khi học xong đủ loại kỹ năng về sau, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, chân chính bán thần hẳn là có thực lực đi. Bất quá nơi này cũng không phải đánh nhau địa phương, vẫn là đổi một cái chiến trường đi. Cú Chulain phát động mình vụng trộm vẽ xong run phù văn. Không gian chung quanh nháy mắt có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bao quát Salvatore, Dehanstal Voban, Vương Chi chấp sự Andre, cùng kiếm chi yêu tinh Liliana ở bên trong, lập tức phát hiện mình rời đi sân bay, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Salvatore không khỏi sửng sốt một chút. Nơi này là Sahara. Không sai, nơi này chính là Sahara. Cú Chulain lớn nhỏ, ngay tại vừa rồi hắn lợi dụng rune phù văn đem đám người này chuyển rời đến mảnh này trên thế giới lớn nhất sa mạc. Tại nơi này chiến đấu liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Khai chiến đi. Cú Chulain nói chuyện đồng thời triệu hoán ra mình ma thương, bước chân đạp một cái, như là một đạo lưu quang, vung vẩy lấy trong tay ma thương trong chốc lát liền đâm về phía Dehanstal Voban yết hầu. Đúng vậy, hắn cũng không có lựa chọn Salvatore trở thành mình đối thủ, mà là lựa chọn Dehanstal Voban. Truy cứu nguyên nhân, đại khái là bởi vì, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cú Chulain hét lớn. Đại khái là bởi vì vừa rồi Dehanstal Voban đối Cú Chulain xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.